Bá Võ Khai Hoang, chương 1108, phản ứng, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các loại truyền thừa của vô tướng thần tông tất nhiên rất ưu tú, mạnh hơn nhiều so với Nam Bắc Thiên Môn đã phân liệt. Nhưng vấn đề là, nội quỷ, không có tiền đồ. Hắn còn phải lo lắng đề phòng, cả ngày lẫn đêm đều lo lắng bại lộ thân phận. Sau đó bị ba đao sáu lỗ, rồi đột tử tại giới luật đường của vô tướng thần tông. Hướng quỷ vốn tưởng rằng việc này rất dễ dàng. Thời gian gần đây, các thế lực đã hết nhiệt tình với nghịch thần kỳ và bảo tàng. Liệt vương, bọn họ tìm kiếm lâu như vậy mà vẫn không có kết quả, nên chuẩn. Bị từ bỏ, Bắc Thiên Môn của mình cũng đã không còn quá quan tâm đến chuyện này nữa. Rồi, mà hướng quỷ hắn có thiên phú huyết mạch cấp siêu thiên kiêu, hơn nữa ngộ. Tính rất tốt, tiềm lực cực mạnh, tông môn không thể làm như không thấy một. Người như hắn được, chỉ là một cái chớp mắt tiếp theo, hắn nhìn thấy sắc mặt khó xử của vương. Trưởng quỹ, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Hôm qua tông môn đã gửi tin đến, thiên thính viện trong tông môn có ý để ngươi ở lại thiết kỳ bang, tốt nhất là dùng thân phận bang chúng thiết kỳ bang để gia nhập vô tướng thần tông. Tiếp cận Sở Hy Thanh, dốc hết sức để nhận được tin tưởng từ hắn. Bắc Thiên Môn cũng có thiên thính viện, nơi này phụ trách tìm hiểu tình báo và thu thập tin tức trong thiên hạ. Hướng quỳ không khỏi nhíu chặt lông mày, hắn có chút nôn nóng, vẻ mặt bất mãn, lại làm gì nữa? Thiết kỳ bang căn bản là không có nghịch thần kỳ, ta ở lại thiết kỳ bang cũng có ý nghĩa gì? Hơn nữa cần gì phải tiếp cận Sở Hy Thanh, thật ra thì thu nhập của thiết kỳ bang không tệ, có thể để hắn cầm hai phần lương bổng, nhưng ở lại chỗ này cũng sẽ ảnh hưởng đến chuyện tu hành của hướng quỳ. Hắn đã rất lâu rồi không tu luyện võ đạo của Bắc Thiên Môn, sợ có sơ sót hay kẽ hở nào đó. Sau khi tu luyện dưỡng nguyên công của vô tướng thần tông đến tầng thứ 7, các tầng tiếp theo đều là tiểu thừa, không chỉ uy lực không đủ mà còn không cường hóa được thân thể. Hắn phải đi vô tướng thần tông, chuyển đổi thành vô tướng công. Vấn đề là một khi gia nhập vô tướng thần tông, phải bị giới luật của vô tướng thần tông quản lý. Một khi phản bội tông môn, tất sẽ bị giới luật viện của vô tướng thần tông truy sát. Trong mắt vương trưởng quỹ lại hiện lên vẻ nghiêm túc. Trong môn phái giải thích là mấy hôm trước Sở Hy Thanh đã cứu Mộc Kiếm Tiên thoát vây, còn giúp hắn chứng đạo vĩnh hằng, bước vào cảnh giới thần linh bất tử bất diệt, thọ cùng đất. Hướng quỳ nghe vậy thì cả kinh. Hắn không biết Mộc Kiếm Tiên là ai, nhưng biết sức nặng của một thần linh kỳ chủ. Nhà bọn họ mới lên phương Bắc được 2 tháng, lại tạo ra một thần linh. Rồi, Mộc Kiếm Tiên Tùng Duyên Niên là một cao thủ siêu phẩm ở 2 vạn năm trước, từng vì một ân tình khai mở linh tuệ mà che chở thần tông thuật sư Thái Vi Viên, giúp áp khí vận cho bọn họ, để bọn họ hưng thịnh hơn vạn năm. Mà, bây giờ, vào ngày vị Mộc Kiếm Tiên này đăng thần, hắn cũng đã đồng ý trở thành Thái Thượng Trưởng Lão của vô tướng thần tông. Vương trưởng quỹ cười khổ một chút, thần sắc hắn vô cùng phức tạp mà cầm chén trà uống một hớp. Sức nặng của Sở Hy Thanh bây giờ đã khác xưa rồi. Chẳng những có Mộc Kiếm Tiên che chở, có người nói vô tướng thần tông đã đưa hắn lên làm Chu Thiên Thánh Truyền, đã có sức ảnh hưởng với thiên hạ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, hình như trong môn phái cho rằng cột cờ nghịch thần kỳ nằm ở trong tay Sở Hy Thanh. Bằng không thì hắn chỉ là con cháu của một thế gia đã xuống dốc nào đó, nào có thể quật khởi thành siêu thiên kiêu xuất chúng nhất thiên hạ trong vòng 1 năm ngắn ngủi, lại còn là thủ tịch thần tú thập kiệt đao nữa. Chỉ với những chiến tích như vậy, có thể thấy sức chiến đấu của hắn đã không kém hơn Bá Võ Vương khi xưa rồi. Huống hồ hắn còn cứu Mộc Kiếm Tiên thoát vây và đăng thần, Sở Hy Thanh chắc chắn là đã mượn lực lượng của nghịch thần kỳ để nghịch thiên cải mệnh. Ngoài ra, hình như vì Sở Hy Thanh mà phương Bắc còn có biến cố nào đó, cho nên trong môn phái cực kỳ coi trọng người này. Vì vậy, ý của môn phái là để ngươi tiếp tục lợi dụng thân phận bây giờ, để tiếp cận Sở Hy Thanh. Sắc mặt hướng quỳ biến ảo không ngừng. Hắn không thể không thừa nhận là suy đoán của tông môn rất có lý. Vương trưởng quỹ cũng nhìn ra hướng quỳ không tình nguyện, lời nói của hắn hàm chứa an ủi. Hướng sư đệ yên tâm. Tông môn cũng biết chuyện này đã làm khó ngươi, nên chắc chắn sẽ không để ngươi chịu thiệt. Đại trưởng lão, Thiên Thính Viện đã hạ lệnh, trong lúc ngươi nằm vùng, không chỉ lương bổng tăng gấp đôi, mà môn phái còn dốc hết sức để hỗ trợ ngươi tu hành, để ngươi nhanh chóng nổi bật ở Thiết Kỳ Bang và Vô Tướng Thần Tông, được Sở Hy Thanh coi trọng. Mục tiêu ngắn hạn của chúng ta là để ngươi lên cấp ngũ phẩm, lên làm đà chủ của Thiết Kỳ Bang, trở thành đệ tử nội môn của Vô Tướng Thần Tông. Ý của môn phái là, ngươi cứ chờ ở bên cạnh Sở Hy Thanh 3 năm, sau 3 năm thì xem tình hình thế nào đã. Cách chương.